Luân hồi đan đế, chương 1078, tất cả lộ anh hào. Góc truyện audio.com. Cái này cũng có thể nhìn ra, vạn cổ thôn thiên quyết đối với năng lượng tinh luyện có nhiều biến thái. Một đầu phá hư cấp tu la toàn bộ năng lượng. Nếu để cho cái khác thiên nhân hấp thu, dù là lãng phí hơn nửa, vậy đủ để trực tiếp tấn thăng thái hư cường giả. Lăng Vân hấp thu năng lượng là thật đang tinh hoa ở giữa tinh hoa. Lăng huynh, ngươi, Tiêu Hợp bay đến Lăng Vân bên người. Đã không biết nên nói cái gì. Chuyện ngày hôm nay, đối với hắn tạo thành đánh vào. Chân thực quá lớn, chúng ta mau rời đi nơi đây. Chiến đấu mới vừa rồi chập chờn, rất có thể hấp dẫn cái khác tu la tới. Lăng Vân nghiêm túc nói. Lời này vừa ra, bốn phía những người khác đều là một hồi giật mình. Lăng Vân nói không sai. Chiến đấu mới vừa rồi chập chờn như vậy khủng bố. Như vùng lân cận có cái khác tu la, khẳng định sẽ bị kinh động. Lúc này, mọi người tại đây cũng không để ý tiếp tục khiếp sợ. Vội vàng bắt đầu bay trốn. Lăng Vân đoàn người giống như vậy. Cũng không lâu lắm. Bọn họ đi tới khoảng cách Vân Tiêu Đảo 1500 bên trong ngoài vùng biển. Đây là, Lăng Vân khống chế hạc giấy dừng lại. Phía trước vùng biển trên, bất ngờ có một tòa huyền không thành thành nhỏ. Đây là trung vực huyền không thành, là kiện phá hư chí bảo. Bởi vì Vân Tiêu Đảo là vân vực hạch tâm. Một khi thất thủ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên trung vực người không dám đem chiến trường thiết lập ở Vân Tiêu Đảo, mà là dùng huyền không thành, ở 1500 ngoài dặm, thiết chí một đạo mạnh mẽ phòng tuyến. Tiêu Hợp giải thích, hiện tại cái này huyền không thành, chính là vân vực chỉ huy tác chiến trung tâm. Tất cả đại hải vực cao thủ, tất cả đều là lấy này là trung tâm tác chiến. Lăng Vân gật đầu, đi, chúng ta đi huyền không thành. Tiêu Hợp nói. Đoàn người rất nhanh tiến vào huyền không thành. Ở huyền không thành bên trong, Lăng Vân gặp được Đông Phương Nguyên. Bất quá lúc này, Đông Phương Nguyên cái này vân vực vực chủ, chỉ là nền, chiếm cứ trong đám người lòng. Là một cái áo bào tím người đàn ông trung niên, hơi thở vô cùng là cường hãn. Bất ngờ là tên phá hư cường giả. Quảng cáo, Lăng huynh, người này là đến từ trung vực cường giả. Huyền không thành thành chủ Trương Chính Nghĩa, cũng là lần này vân vực kế hoạch tác chiến người tổng phụ trách. Phá hư cấp cao thủ, Tiêu Hợp âm thầm cho Lăng Vân truyền âm. Tiêu Hợp, đây là Trương Chính Nghĩa bên người một cái ông già tóc đỏ. Nhìn về phía Tiêu Hợp, giáo chủ, Tiêu Hợp mặt lộ vẻ tôn kính, hướng ông già tóc đỏ bay đi. Cái này ông già tóc đỏ không thể nghi ngờ chính là hỏa vực thánh hỏa giáo giáo chủ. Để cho Lăng Vân kinh ngạc phải. Thánh hỏa giáo giáo chủ lại là một tên phá hư cường giả. Hắn nhớ, hỏa vực lực lượng, không hề so u vực và xanh vực mạnh. Nhưng ở u vực và xanh vực, trừ thần bí kia cửu u cao thủ bên ngoài, Lăng Vân còn không gặp qua phá hư cường giả. Không nghĩ tới hỏa vực sẽ có phá hư cường giả. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân cảm ứng được, thánh hỏa giáo giáo chủ phá hư hơi thở, còn có chút không ổn định, thuyết minh đối phương là mới vừa tấn thăng phá hư. Lại suy nghĩ một chút Tiêu Hợp cũng vậy, ở thần bí cổ thành lúc đó, Tiêu Hợp chỉ là dòm ngó hư võ giả, hiện tại nhưng là ngọc hư võ giả, giống vậy tăng lên to lớn. Xem ra, cái này thánh hỏa giáo gần đây rất khả năng có được qua cơ duyên gì. Cùng lúc đó, Tiêu Hợp đi tới thánh hỏa giáo giáo chủ bên người sau đó. Liền cùng thánh hỏa giáo giáo chủ trò chuyện. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, thánh hỏa giáo giáo chủ rõ ràng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lăng Vân. Rất rõ ràng, Tiêu Hợp là đang cùng thánh hỏa giáo giáo chủ. Trước khi nói Lăng Vân đánh chết tu la chuyện, sau khi nghe xong, thánh hỏa giáo giáo chủ liền dẫn Tiêu Hợp đi tới Trương Chính Nghĩa bên người. Qua một hồi Trương Chính Nghĩa tầm mắt, Vậy kinh ngạc rơi vào Lăng Vân trên mình. Tiếp theo Trương Chính Nghĩa và Thánh Hỏa giáo giáo chủ cũng hướng Lăng Vân đi tới. Bốn phía những người khác thấy vậy trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trương Chính Nghĩa và Thánh Hỏa giáo giáo chủ, hai đại phá hư cấp tồn tại, vì sao đi tìm như thế cái thiếu niên? Chấm, anh hùng xuất thiếu niên. Sớm liền nghe thấy Vân Vực Lăng Thượng Sư đại danh. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Thánh Hỏa giáo giáo chủ đối với Lăng Vân chắp tay nói. Coi như là hắn, vậy không có năng lực đánh chết một đầu tu la. Cho dù có thể ngăn cản, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại. Mà Lăng Vân, có thể đánh chết tu la. Chân thực để cho nhân tâm kinh. Trương Chính Nghĩa giống như vậy. Ha ha ha, Lăng Thượng Sư tên. Trương Mỗ giống vậy ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay Lăng Thượng Sư có thể gia nhập chúng ta. Cùng nhau đối kháng tu la. Chúng ta chắc chắn càng lớn hơn. Trương Chính Nghĩa cười nói. Cái này xem được bốn phía những người khác trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân, nghe qua Trương Chính Nghĩa và Thánh Hỏa giáo giáo chủ gọi. Bọn họ đã biết, cái này thiếu niên chính là Vân Vực cái đó Lăng Vân. Có thể bọn họ không nghĩ tới. Trương Chính Nghĩa cái này cùng tồn tại sẽ đối với Lăng Vân khách khí như vậy. Đông Phương Nguyên giống vậy một hồi đờ đẫn. Suy nghĩ một chút hắn đường đường Vân Vực vực chủ. Ở nơi này thì tương đương với một cái chân chạy. Cực độ không có cảm giác tồn tại. Có thể Lăng Vân tới một cái. Trương Chính Nghĩa lại tự mình đứng dậy nghênh đón. Cái này đãi ngộ chênh lệch. Chân thực quá lớn. Gặp qua Trương Thành Chủ. Gặp qua Dương Giáo Chủ. Lăng Vân giống vậy khách khí chắp tay. Tới tới tới. Lăng Thượng Sư và chúng ta cùng đi Trung ương chỗ ngồi vào ngồi. Trương Chính Nghĩa nói. Cái thế giới này nói cho cùng. Vẫn là xem thực lực. Lăng Vân là xuất thân từ Vân Vực. Không bối cảnh gì. Nhưng Lăng Vân thực lực bản thân mạnh mẽ. Cái này đủ để đền bù hết thảy chưa đủ. Một cái có thể chém chết tu la cao thủ. Hoàn toàn có tư cách và hắn ngồi ngang hàng. Đến khi Lăng Vân vào ngồi. Trương Chính Nghĩa nói. Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh Lăng Thượng Sư đến. Nói xong, hắn dẫn đầu vỗ tay. Hiện trường một phiến tiếng vỗ tay. Sau đó Trương Chính Nghĩa tay đè một cái. Mọi người ngừng ngưng vỗ tay. Quảng cáo, Trương Chính Nghĩa nói. Như vậy tiếp theo. Chúng ta tiếp tục thảo luận liên quan tới lần này. Hoàng Long kế hoạch, an bài. Đúng rồi, Dương giáo chủ, Lăng Thượng Sư mới tới. Đối với kế hoạch này không được rõ. Ngươi trước cho Lăng Thượng Sư giảng giải. Được, Thánh Hỏa giáo giáo chủ Dương Hưng không cự tuyệt. Kiên nhẫn và Lăng Vân giảng giải. Trước đây không lâu bọn họ dò xét biết được. Lần này Vân Vực nhất lớn vết nứt không gian. Ở Vân Tiêu Thành Bắc Phương 3.000 dặm bên ngoài. Nơi đó cực lớn có thể. Chính là Tu La lần này xâm lược Vân Vực hạch tâm trụ sở chính. Cho nên, Trương Chính Nghĩa các người quyết định. Thà bị động nghênh đón kiếp nạn. Không bằng chủ động đánh ra. Đi phá hủy Tu La hạch tâm trụ sở chính. Tức trực đảo Hoàng Long. Lần này kế hoạch, vì vậy được gọi là Hoàng Long kế hoạch. Sau khi nghe xong, Lăng Vân một hồi thư thái. Lăng Thượng Sư có thể còn có cái gì không hiểu? Trương Chính Nghĩa cười nói. Không có, Lăng Vân nói. Tốt lắm, tiếp theo ta liền tiến hành Hoàng Long kế hoạch an bài. Trương Chính Nghĩa nói. Lần này kế hoạch, chúng ta phân là 4 chi quân đoàn. Quân đoàn thứ nhất, do ta đảm nhiệm đoàn trưởng. Phong Lôi Vực Cuồng Lôi Tông Tông Chủ là phó đoàn trưởng. Quân thứ hai đoàn, do Kiếm Vực Kiếm Các Nhị Trưởng Lão Đỗ Thiên Nhai là đoàn trưởng. Hàn Vực Băng Tuyết Các Chủ là phó đoàn trưởng. Mà quân thứ ba đoàn, liền do Hỏa Vực Thánh Hỏa Giáo Giáo Chủ Dương Hưng là quân đoàn trưởng. Vân Vực Lăng Vân là phó đoàn trưởng. Mọi người cảm thấy thế nào? Cái này an bài. Càng làm cho nhân tâm kinh. Phải biết, những thứ này đoàn trưởng và phó đoàn trưởng cơ hồ đều là phá hư cấp tồn tại. Chỉ có Lăng Vân là ngoại lệ. Mọi người không nghĩ tới Trương Chính Nghĩa sẽ đem Lăng Vân địa vị bày như thế cao. Lăng Vân mình cũng giống vậy bất ngờ. Dẫu sao hắn mới tới. Cái gì cũng không quen thuộc lại có thể là có thể tay cầm quyền hành. Cái này cũng có thể nhìn ra. Hắn có thể đơn độc chém chết một đầu tu la. Đối với Trương Chính Nghĩa đánh vào là rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.